sao em bỏ ra đi, anh nào có lỗi lầm chi, sao em bỏ xa đi để anh thương nhớ ngoài ôm kỷ niệm buồn lên mây nếu hẹn hò em biết không. Sương khuya lạnh đôi vai đi về vui vui một mình, câu tư nặng còn tim anh buồn thao thức ca đêm. Sao em bỏ xa đi bỏ quên anh giữa dòng đời xuôi ngược, giờ đây mất nhau rồi tình mồ côi. Trong mơ vơ trong nỗi đau vui, anh chợt biết rằng tôi anh nghèo sơ trái mong tươi mà trèo cao sợi tình rồi nên té xưa đời ôm trái sầu buồn đớn thôi. Anh mang tội si mê nên đường yêu lạc đéo về, anh mang tội yêu em khi đời anh chẳng bàn tay. Nay em bỏ xa đi đêm đêm yêu hắn sầu ngơ ngẩn buồn, buồn lên mây néo đường tình buồn nào vui. Xa đi đêm đêm yêu hắt sầu ngơ ngẩn.